Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thẳng thắn. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy Chutetsu Senmei vẻn vẹn một đòn liền đánh bại Suikajan Fuki. Mei Terumi trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mei Terumi nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn. Bản thân lại rất có thiên phú. Cho nên nàng cho tới nay đều là vụ ẩn thôn tối lóng lánh thiên tài. Cũng tự tin cho dù ở toàn bộ nhẫn giới. Thiên phú của chính mình cũng là số một số hai, nhưng là cái này Chutetsu Senmei thật giống như là cái quái thai. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đối mặt mấy tên vụ ẩn nhẫn giả, cũng đã rơi vào khổ chiến. Mà lần này nhưng vẻn vẹn một đòn liền đánh bại nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực Suikajan. Fuki tuy rằng cũng có Suikajan Fuki chính mình khinh địch nguyên nhân. Nhưng Chutetsu Senmei thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường hơn nữa. Chutetsu Senmei sự biến hóa này làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, khiến người ta không rét mà run. Nhìn bốn phía vụ nhẫn đều bị chính mình làm kinh sợ. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, nói rằng nếu bị các ngươi phát hiện, ta cũng không thể tiếp tục ở lại Thủy Quốc điều tra. Như vậy liền lần sau gặp lại. Còn có, nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía Mei Terumi, cười trêu nói, này, nếu như ta lần sau trở lại Thủy Quốc, còn có thể hữu duyên cùng ngươi gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Mei Terumi hỏi tới, bye bye. Chutetsu Senmei hiển nhiên không muốn trả lời. Tiếng nói vừa dứt, cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, làm nguyên tắc bên trong đệ ngũ thủy ảnh. Mei Terumi thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như có cơ hội, có thể mang mặt nạ Obito khống chế đệ tứ thủy ảnh. Cái này tình báo nói cho nàng, làm cho nàng sớm một chút kết thúc vụ ẩn thôn nội loạn. Đệ tứ thủy ảnh tình báo cực kỳ trọng yếu. Chutetsu Senmei chuẩn bị lợi dụng cái này tình báo cùng Mei Terumi làm cái giao dịch. Vẫn là nhà của chính mình bên trong thoải mái a. Nhìn Lạc Mãn cho bụi phòng nhỏ, Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, làm thượng nhẫn giả sau, Chutetsu Senmei liền tích góp tiền mua một cái nhà. Nhà tuy rằng không lớn, nhưng nói thế nào cũng là Chutetsu Senmei ở thế giới này ra ở lâu, vẫn còn có chút cảm tình. Phân ra ảnh phân thân đến rồi một lần tổng vệ sinh, Chutetsu Senmei đi tới Hokage văn phòng, chuẩn bị báo cáo lần này ra ngoài hành trình liên quan với tiên nhân hình thức vấn đề. Chutetsu Senmei dự định cùng trong thôn hồi báo một chút, dù sao Chutetsu Senmei là ở Long Địa động tu thành tiên nhân hình thức. Hơn nữa tiến vào tiên nhân hình thức sau, quanh thân còn quấn quanh hình rắn chakra. Thấy thế nào đều cùng Orochimaru phiết không rõ quan hệ, trừ phi Chutetsu Senmei không ở Konoha ninja trước mặt sử dụng tiên nhân hình thức. Bằng không vấn đề này sớm muộn đều sẽ bị làng biết. Đệ tứ đại nhân, đệ tam đại nhân, đã lâu không gặp. Chutetsu Senmei hành lễ nói, là Senmei à, người lúc nào trở về? Namikaze Minato nhiệt tình hỏi, vừa trở về liền đến báo cáo. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi này vừa đi chính là 4 tháng. Xem ra thực lực tăng lên không ít a. Đệ tam Hokage cũng là mỉm cười nhìn Chutetsu Senmei. Hơn nữa đệ tam Hokage rất rõ ràng cảm giác đến Chutetsu Senmei biến hóa. Không chỉ là khí chất biến càng thêm âm trầm, diện đối với mình thời điểm cũng không có trước đây như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, rất hiển nhiên. Chutetsu Senmei thực lực ở cái này 4 tháng bên trong được tăng cường nhanh chóng. Cho dù là đối mặt hai đời Hokage, cũng có đầy đủ tự tin. Đệ tam đại nhân mắt sáng. Lần này ra ngoài tu hành, thực lực xác thực tăng lên không ít. Chutetsu Senmei cười nói, đối với mình biến hóa, Chutetsu Senmei kỳ thực cũng không có quá nhiều phát hiện. Chỉ là theo thực lực tăng lên, để Chutetsu Senmei sức lực gia tăng rồi không ít, bất kể là ở lại Konoha vẫn là trốn tránh ra thôn, Chutetsu Senmei đều không có gì lo sợ. Chỉ có điều so sánh với đó, ở lại Konoha có thể nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Mà trốn tránh, liền muốn tất cả làm lại từ đầu. Chutetsu Senmei cũng không có hứng thú như Orochimaru như thế chính mình làm một cái nhẫn thôn. Cùng với tốn bồi dưỡng bộ hạ, còn không bằng để tâm tăng cao thực lực, ha ha. Xem ra lần này tu hành thành quả không nhỏ a. Đệ tam Hokage cười to nói, có một việc. Muốn cùng hai vị Hokage đại nhân giải thích một chút. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, chuyện gì? Namikaze Minato kinh ngạc hỏi. Âm phong ấn giải, không nói nhảm. Chutetsu Senmei trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức nhiều hơn nữa ngôn ngữ. Cũng không có tiên nhân hình thức bên ngoài đến càng trực tiếp ân. Bạch, bạch, theo tiên nhân hình thức bạo phát. Hokage bên trong phòng làm việc trong nháy mắt bóng người thoáng hiện. Năm tên ám bộ tinh anh ninja trực tiếp đem Chutetsu Senmei vây quanh. Đệ tam Hokage cùng Namikaze Minato cũng trong nháy mắt đứng dậy. Toàn thân căng thẳng, đề phòng Chutetsu Senmei động thủ, xin lỗi. Để cho các ngươi hiểu lầm, ta cũng không hề động thủ dự định. Chỉ là muốn cùng Hokage đại nhân giải thích một chút. Thu hồi tiên nhân hình thức, Chutetsu Senmei cười khổ nói. Đệ tam đại nhân, ngài nên có thể cảm giác được đi. Đệ tam Hokage phất phất tay, chờ ám bộ ninja lui ra sau. Đối với Chutetsu Senmei chất vấn, người cùng Orochimaru, quả nhiên có liên hệ. Xem như là một cái giao dịch đi. Orochimaru trốn tránh thời điểm, ta cùng hắn làm một cái giao dịch. Hắn đem Long Địa Động Thông Linh quyển trục giao cho ta. Chutetsu Senmei thẳng thắn đạo, trừ phi sau đó không cần tiên nhân hình thức. Bằng không chuyện này tuyệt đối ẩn không che giấu nổi, vì lẽ đó Chutetsu Senmei đang trên đường trở về, cũng đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Cao minh lời nói dối chính là 3 phần nói thật, 7 phần lời nói dối muốn giấu giếm được đệ tam Hokage cái này lão hồ ly. Nói không chừng còn muốn giảng 7 phần nói thật. Vậy ngươi phó xảy ra điều gì? Đệ tam Hokage trầm giọng hỏi. Ta thả hắn rời đi. Hắn giao cho ta Long Địa Động Thông Linh quyển trục. Chutetsu Senmei nói rằng vào lúc này. Chutetsu Senmei đã không để ý đệ tam Hokage sẽ định thế nào chính mình. Không tín nhiệm cũng được. Cái khác cũng được. Theo thực lực tăng cường, đệ tam Hokage đã không làm gì được Chutetsu Senmei. Konoha bí truyền cấm thuật tuy rằng vẫn rất có sức mê hoặc, nhưng không còn đệ tam Hokage. Chutetsu Senmei cũng có thể từ Shimura Danzo nơi nào thu được so sánh với đó. Cùng Shimura Danzo làm trao đổi ích lợi, xa xa muốn so với đạt được đệ tam Hokage tín nhiệm đến đơn giản. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Chutetsu Senmei biết mình làm một ít chuyện không thể vĩnh viễn giấu giếm được đệ tam Hokage. Hơn nữa đệ tam Hokage nhất định đã bắt đầu hoài nghi mình, trừ phi sau đó Chutetsu Senmei không hề làm gì. Không phải vậy phần này hoài nghi mãi mãi cũng tiêu trừ không xong. Cho tới đem sự tình thẳng thắn sau, đệ tam Hokage sẽ xử trí như thế nào chính mình, Chutetsu Senmei cũng không lo lắng có nhiều như vậy công lao hộ thân. Nếu như đệ tam Hokage tùy tùy tiện tiện liền đem Chutetsu Senmei định vì phản nhẫn, hắn mình cũng không cách nào hướng về thôn dân bàn giao, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đệ tam Hokage có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim cả giận nói, hết cách rồi. Ta muốn chiếm được thực lực, vì lẽ đó ta nhất định phải làm như vậy. Chutetsu Senmei nói rằng, đệ tam đại nhân, đệ tứ đại nhân, ta hôm nay hướng về các ngươi thẳng thắn những này, chính là muốn nói cho các ngươi, tuy rằng ta một ít cách làm cùng ý chí của các ngươi ngược lại, nhưng ta đến cùng vẫn là Konoha ninja. Ta sẽ không hướng về Orochimaru như vậy phát điên, cũng sẽ không làm cái gì nguy hại Konoha sự. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.